Sinh như nghịch lữ, chương 17:17, bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe tin Vương Hữu Thực phẫu thuật thành công, Vô Quy không khỏi nhảy cẫng lên, bắt đầu vỗ tay ăn mừng với hét nhân kiệt tuyệt vời, cô Lục thật lợi hại. Cô Lục, cô ấy hào hứng đẩy cửa phòng trực ra, nhưng phát hiện không có ai, chiếc giường đơn trong căn phòng nhỏ trống không, chỉ có chiếc tivi nhỏ vẫn đang bật. Tiếp theo là một tin tức địa phương. Theo cảnh sát, Ngô XX, một tội phạm cướp của giết người gây án nhiều lên ở Cam Túc, Ninh Hạ, An Huy và nhiều nơi khác đã lần trốn vào thành phố của chúng ta. Nhắc nhở người dân thành phố và mọi người hãy khóa cửa chính và cửa sổ cẩn thận khi ra vào, đề cao cảnh giác. Nếu phát hiện có manh mối, hãy liên hệ với cảnh sát kịp thời. Hà, không có người sao, Vô Quy tìm kiếm xung quanh. Thật sự không có chỗ nào có thể trốn trong căn phòng rộng bằng lòng bàn tay này, vì vậy cô ấy đành phải âm thầm đóng cửa lại. Mặc dù ca phẫu thuật của Vương Hữu Thực đã thành công tốt đẹp nhưng vẫn cần đề phòng các biến chứng sau phẫu thuật và chống nhiễm trùng nên đã được chuyển đến ICU. Vợ của ông ấy nghe tin Lục Thanh Thời và viện trưởng cùng thực hiện ca phẫu thuật nên cố ý đến cảm ơn nàng. Đương nhiên cũng có giới truyền thông nghe thấy tin tức mà chen chúc tới phỏng vấn, trưởng phòng nghiệp vụ y đang duy trì trật tự. Đây là một ca phẫu thuật rất khó, kết hợp giữa nội soi lồng ngực bóc tách động mạch chủ ngực đổi thành mạch máu nhân tạo và cắt bỏ ung thư đường mật hở. Mọi người đừng nóng vội, sau đây sẽ tổ chức họp báo và công bố một số video phẫu thuật. Người đáng lẽ phải đứng dưới ánh đèn sân khấu, giờ phút này đang hoạt động thân thể ở câu lạc bộ bắn cung. Một người phụ nữ trẻ tuổi cũng đang đứng trên đường bắn bên cạnh nàng. Thật trùng hợp, bác sĩ Lục, sau khi làm nóng người, Lục Thanh Thời đứng thẳng người. Thật trùng hợp, đội trưởng Cố, ở bên ngoài đội cứu hỏa được người khác gọi chức vụ, Cố Diễn Chi không kịp định thần lại, gãi gãi đầu. Thật ra, tôi không phải là đội trưởng. Lục Thanh Thời đưa tay lên, mũi tên bắn trúng hồng tâm. Điều đó không quan trọng. Hà, cô nhìn sang với ánh mắt nghi hoặc, ánh mắt của Lục Thanh Thời rơi vào cung liên hợp của cô. So tài chút không? Được, khóe môi của Cố Diễn Chi nở một nụ cười. Cô cũng đưa tay lên, mũi tên bắn trúng hồng tâm. 50 mũi tên, so tốc độ và điểm số thế nào? Xét về thể lực, Lục Thanh Thời căn bản không phải đối thủ của cô, nhưng không biết tại sao cô lại không muốn nhìn thấy nàng thua cuộc. Giống như ở hiện trường cấp cứu ngày hôm đó, rõ ràng trông thấy nàng dựa vào xe cứu thương, cũng khó chịu đau buồn, nhưng lại không chịu khóc lên, ẩn dưới lớp vỏ sò cứng rắn là nội tâm mềm mại. Ánh mắt của Lục Thanh Thời lập tức trở nên lạnh lẽo. Nàng đưa tay bắn một mũi tên, cắm thật sâu vào bia bắn. Không cần nhường tôi muốn thắng cô một cách đường chính chính. Cố Diễn Chi thở dài một hơi, so tốc độ và điểm số thì chị cũng có khả năng sẽ thua mà. Lục Thanh Thời không nói gì thêm, nhanh chóng dương cung lắp tên, tốc độ gần như khiến người khác hoa mắt. Cuối cùng bắn 10 mũi tên, trên bia bắn trước mặt hầu như đều là lỗ thủng. Khi Lục Thanh đang tập trung nhắm bắn, đối phương đột nhiên dừng lại. Nàng định thần lại, đầu ngắm lệch một chút, 9 điểm. Cố Diễn Chi cắn đôi găng tay ra, lấy điện thoại từ trong túi ra. Alo, được rồi, tôi biết rồi. Tạm thời có nhiệm vụ, hẹn lại lần sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thanh Thời cũng dừng lại, Cố Diễn Chi cầm điện thoại, phất phất tay với nàng. Vậy thì hẹn gặp lại lần sau, bác sĩ Lục. Lục Thanh Thời gật đầu chào cô. Hẹn gặp lại lần sau. Mặc dù hai người là hàng xóm, nhưng đều là nghề nghiệp làm việc và nghỉ ngơi không có quy luật, đi sớm về muộn, không biết lần sau gặp lại là khi nào. Cho nên nàng chỉ xem câu nói này như một lời khách sáo, nhưng lại không biết lần sau gặp lại sẽ đến nhanh như vậy. Lục Thanh Thời lại giơ tay bắn một mũi tên khác, 10 điểm. Khi cửa hàng tiện lợi ở cổng tiểu khu sắp đóng cửa, Lục Thanh Thời mang một túi đầy trái cây và rau quả ra, dự trữ lương thực cho ngày mai. Một tay nàng khoác một chiếc áo khoác, một tay lấy thẻ cổng từ trong túi ra. Nhìn thấy nàng bất tiện, bảo vệ nhanh chóng mở cửa cho nàng. Bác sĩ Lục lại về muộn. Vâng, Lục Thanh Thời thản nhiên trả lời. Cảm ơn, mọi người cũng nên tan làm sớm đi. Khi nàng đang nói chuyện, từ bên cạnh có người nhanh chóng chen vào, là một người đàn ông mặc áo hốt đi đội mũ màu đen. Lục Thanh Thời sợ cánh cổng vừa mở ra lại bị đóng lại nên nhanh chóng nhấc chân đuổi theo. Bước tới hành lang quen thuộc tối đen như mực nàng. Dậm chân, đèn cảm biến âm thanh không sáng lên. Nàng lắc đầu, chắc lại hỏng rồi, ngày mai phải tìm người đến sửa lại. Mượn ánh sáng yếu ớt của điện thoại sờ soạng đi lên lầu, Lục Thanh Thời lục tìm chìa khóa trong túi. Vừa đút chìa khóa vào ổ khóa, một vật thể sắc lạnh lập tức đặt vào thắt lưng của nàng. Nàng nuốt nước bọt muốn quay đầu lại, nhưng đối phương lại hạ giọng, bóp cổ nàng. Đừng nhúc nhích, mở cửa. Lục Thanh Thời nghe lời mở cửa, sau đó bị ném lên ghế sofa. Người đàn ông mang khẩu trang và mũ màu đen, mặc một chiếc áo hoodie màu đen và quần jean. Nàng đột nhiên mở to mắt nhìn, không hiểu sao lại cảm thấy có chút quen thuộc. Nhìn cái gì vậy, nhìn nữa tao sẽ khoét mắt mày. Người đàn ông kề dao vào mặt nàng, còn dùng băng keo bịt miệng nàng lại, tiếp theo là tay chân. Động tác rất gọn gàng và chuyên nghiệp, là một kẻ liều mạng thực sự. Lục Thanh Thời nhìn con dao chặt xương trong tay hắn ta, chỉ cần đâm sâu 3 tấc vào cơ thể, máu sẽ không ngừng chảy ra. Nàng hơi thở hổn hển, nghĩ cách chạy trốn. May mà người đàn ông này chỉ dùng dao để hù dọa nàng, thấy nàng không có sức phản kháng, hắn ta lập tức lục tung đồ đạc trong nhà. Từ bàn trà đến tủ đầu giường rồi đến tủ quần áo, gần như lật tung tất cả, vừa lục vừa nhìn nàng một cách hung tợn. Con quỷ nhỏ nhà thật khá giả, 5 vạn tệ tiền mặt, một cái máy tính Apple, 2 cái iPad, 1 cái điện thoại Samsung. Được lắm, hôm nay không lỗ rồi. Hắn ta vừa nói vừa nhanh chóng cất những món đồ vừa cướp được vào ba lô. Ô, Lục Thanh Thời trở nên kích động, trong iPad chứa rất nhiều ca bệnh và tài liệu hình ảnh y học quý giá. Đờ mờ, mày không được nhúc nhích. Thấy nàng vùng vẫy, người đàn ông đi tới tát nàng một cái thật mạnh. Lục Thanh Thời bị đánh lệch sang một bên, khóe môi chảy máu, trên mặt hiện ra một mảng vết bầm lớn, nhìn có chút chật vật nhưng ánh mắt vẫn rất tỉnh táo, sáng ngời, bình tĩnh. Nàng ấp úng ra hiệu mình có điều muốn nói, người đàn ông bị ánh mắt này làm cho kích động, xé băng keo dán trên miệng nàng ra. Có chuyện gì nói mau, hôm nay để cho mày chết thoải mái chút. Trong thẻ ngân hàng vẫn còn tiền, anh muốn lấy bao nhiêu cũng được, để iPad lại cho tôi. Nàng thở hổn hển, lồng ngực phập phồng lên xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đó có rất nhiều ca bệnh và tư liệu, anh lấy cũng vô dụng, bán cũng không được bao nhiêu tiền. Người đàn ông dùng dao vỗ vào mặt nàng, đôi mắt vẫn đục đờ đẫn đỏ ngầu, khi tới gần, nó biến thành một màu hồng nhạt quái dị. Hắn ta nhấc cổ áo của nàng lên, gầm thét, bác sĩ tao hận nhất chính là bác sĩ bọn mày. Tao biến thành như ngày hôm nay đều là do bác sĩ bọn mày hại. Bởi vì cử động quá mạnh, chiếc mũ trên đầu người đàn ông bị nới lỏng, lộ ra đầu tóc bạc trắng, phối hợp với khuôn mặt coi như trẻ tuổi của hắn ta cùng với làn da vô cùng nhợt nhạt và mạch máu dưới làn da gần như có thể nhìn thấy được trong màu đêm vô cùng dữ tợn, trông giống như ác quỷ từ địa ngục đến đòi mạng. Lục Thanh Thời dùng mình, nhưng bản năng nghề nghiệp đáng chết đã làm cho nàng chẩn đoán chính xác ca bệnh ngay lập tức, chứng bạch tạng. Nàng cố gắng thuyết phục hắn ta, bệnh của anh không phải khó chữa, bệnh viện của chúng tôi có thể. Câm miệng cho tao, người đàn ông cuồng loạn gầm lên, túm chặt tóc nàng lắc qua lắc lại, kề dao vào cổ nàng. Tao giết mày, chờ chút, trong thẻ ngân hàng của tôi còn 50 vạn, cho anh hết, đừng giết tôi, đừng giết tôi, bản năng sinh tồn khiến nàng nhắm chặt mắt lại, thở hổn hển dữ dội. Hai tay bắt chéo sau lưng toát mồ hôi lạnh, nàng gần như không thể nắm lại. Gâu gâu, gâu gâu, trong hành lang vang lên tiếng chó sủa, Cố Diễn Chi ngồi xuống véo miệng chú chó. Đã nói đừng sủa, đừng sửa. Một hồi bác sĩ ở bên cạnh lại muốn mắng người. Cô thấp giọng mắng rồi lấy chìa khóa trong túi ra mở cửa. Chú chó chăn cừu to lớn ở trước mặt cô ngoan ngoãn giống như một con mèo lớn, liếm liếm mờ u bàn tay của cô, lại bắt đầu sủa. Tổ tông của tôi ơi, tao xin mày, đừng sủa nữa. Bên trong ổ khóa giống như có thứ gì đó bị mắc kẹt mãi không mở được, Cố Diễn Chi gấp gáp nhảy dựng lên. Mũi dao dừng lại cách động mạch cảnh của mình 1 cm, Lục Thanh Thời không dám nhúc nhích. Người đàn ông dùng tay bóp cổ nàng, ra hiệu cho nàng tốt nhất đừng nói chuyện. Trong khi tiếng chó sủa vẫn còn tiếp tục, Cố Diễn Chi cuối cùng cũng mở được cửa, đẩy chú chó cưng của mình vào. Sau đó cô cũng lập tức khóa cửa lại, nhưng Hamburg vẫn tiếp tục hướng ra ngoài cửa không ngừng sủa. Cố Diễn Chi ném chìa khóa lên bàn, xoa xoa mặt chó cưng của mình. Này, hôm nay mày có chuyện gì vậy, sao, nhìn chúng chị gái bác sĩ ở bên cạnh rồi à, Hamburg sủa 2 tiếng. Cố Diễn Chi cười, mày nghĩ hay lắm, không có cửa đâu. Cô muốn thay giày rồi đi vào phòng ngủ, nhưng Hamburg đột nhiên cắn vào ống quần của cô. Lúc này cô mới cảm thấy có điều gì đó không đúng, chỉ ra cửa. Chị gái bác sĩ, Hamburg sủa 2 tiếng, Cố Diễn Chi cân nhắc do dự một lúc nhưng vẫn mở cửa, bước đến cửa nhà của Lục Thanh Thời, dán tai nghe một hồi, không có động tĩnh gì. Cô suy nghĩ một chút, hắng giọng rồi nhẹ nhàng gõ cửa 2 lần. Bác sĩ Lục, chị có ở đó không? Cho tôi mượn ống nghe, hình như chó nhà tôi bị bệnh rồi. Người đàn ông kề mũi dao vào cổ nàng. Trả lời nó đi, nói nó ngày mai đến. Lục Thanh Thời nuốt nước bọt, tôi không có, ngày mai tôi lấy ở bệnh viện về cho cô. Cố Diễn Chi thu tay lại. Được, tôi biết rồi, cảm ơn chị. Khoảnh khắc thả tay xuống, sắc mặt của cô trở nên lạnh lùng, cô sờ sờ cảm nhận độ dày của cánh cửa chống trộm, vẫn lựa chọn quay về nhà của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hamburg bất an chạy loanh quanh trong phòng khách, cố diễn chi an ủi nó, lấy cây gậy ba khúc trong phòng ngủ ra, sau đó mở cửa ban công ra. Gió đêm lạnh thấu xương gào thét, cô hít một hơi thật sâu, đứng lên bệ cửa sổ chật hẹp. Bên dưới là con đường bê tông kiên cố, nếu chẳng may rơi xuống sẽ thành một đống thịt nát, mà cửa sổ phòng tắm của nhà Lục Thanh Thời cách xa ban công của cô khoảng 2 mét. Ông trời phù hộ, bác sĩ Lục có thói quen tốt là thông gió sau khi tắm. Cố diễn chỉ ước tính khoảng cách xì hai ngụm nước bọt vào lòng bàn tay, sau đó gót chân dùng sức bỗng nhiên nhảy lấy đà, giang cánh tay dài nắm vào xào phơi đồ bằng kim loại trên ban công. Cô lăn vào phòng tắm của nhà Lục Thanh Thời bằng tư thế phá cửa sổ tiêu chuẩn đã được huấn luyện ở đội đặc chiến trước đây. Cô cố gắng thực hiện động tác nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng vẫn tạo ra âm thanh không lớn không nhỏ. Người đàn ông nghe thấy động tĩnh trong phòng tắm, đồng tử đột nhiên co rút lại, bỏ ba lô đựng tiền xuống, cầm lấy con dao chặt xương lao về phía Lục Thanh Thời. Ô, khi trơ mắt nhìn mũi dao còn cách ngực mình nửa tấc, nàng ngã vào một vòng ôm ấm áp. Tình thế cấp bách, cố diễn chi chỉ kịp ôm nàng lăn qua một vòng, thuận thế lật tung ghế sofa, ngăn chặn tình thế chí mạng. Mái tóc mềm mại của cô lướt trên mặt nàng, Lục Thanh Thời kinh ngạc nhìn cô, bóng dáng của cô phản chiếu trong con ngươi của nàng. Chị không sao chứ, bác sĩ Lục, cho đến khi nghe thấy giọng nói trầm thấp từ tính của cô, nàng mới hồi phục tinh thần, lắc đầu. Cố diễn chi xé băng dán che miệng cho nàng, đỡ nàng dậy. Chị nghỉ ngơi trước đi. Cô hãy cẩn thận, ôm suy nghĩ thử phát ra câu nói mịt mờ mang tín hiệu cầu cứu kia, không ngờ rằng cô thực sự hiểu được, càng không ngờ rằng cô sẽ một mình đến đây cứu nàng. Cố diễn chi thả lỏng gân cốt, lộ ra gậy ba khúc. Yên tâm, loại rác rưởi này một người tới tôi xử lý một, hai người tới tôi xử lý hai. Chấm, hai chọi một, đối thủ chỉ là phụ nữ, nhưng không hiểu vì sao, người đàn ông mắc chứng bạch tạng lại chần chừ. Có lẽ chính là đôi mắt như chim ưng của cô trong đêm đen, kích động, tràn ngập hưng phấn khát máu. Người bình thường gần như ngay lập tức cảm thấy run rẩy khi nhìn thấy mũi dao liếm máu người, các tế bào thần kinh trong não phát ra tín hiệu nguy hiểm. Cố diễn chi chủ động nhào tới, động tác nhanh nhẹn giống như báo săn. Người đàn ông kia bề ngoài đối phó với phụ nữ bình thường tay trói gà không chặt còn được, ở trước mặt cô, nhìn cũng không thể nhìn. Một cú đấm vào mặt, máu mũi văng khắp nơi, cô ra tay cũng thật hung ác, sau đó đập gậy ba khúc vào đầu hắn ta, người đàn ông lập tức nằm trên mặt đất như một đống bùn nhão. Cố diễn chi nhảy xuống, dùng cùi chỏ đánh một cú thật đẹp vào thắt lưng mềm mại, người đàn ông phát ra tiếng kêu đau đớn. Vẻ mặt của cố diễn chi rất lạnh lùng, sau khi thu lại nụ cười ấm áp ở trên mặt thường ngày, cả người cô giống như một thanh kiếm rút ra khỏi vỏ. Chiến đấu, chinh phục kẻ thù, lấy mạng người ta, đây là những thứ đã in sâu vào xương tủy. Cô từ từ đặt tay lên gáy hắn ta, chỉ cần dùng lực một chút, tính mạng của kẻ liều mạng này sẽ kết thúc trong tay cô. Không cần, Lục Thanh Thời cảm thấy vẻ mặt của cô khác thường nên hét lên một tiếng. Quả nhiên, Cố Ngôn Từ lập tức buông tay ra, thở phào nhẹ nhõm, tìm băng keo buộc chặt người kia lại. Chị không sao chứ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô buông gậy ba khúc ra, đến đỡ nàng dậy, cẩn thận dùng dao cắt băng keo đang cột tay chân nàng ra. Lục Thanh Thời lắc đầu từ trên ghế sofa đứng dậy, nhưng một cái mùi máu tanh quen thuộc đột nhiên xộc lên mũi. Nàng nhấn bật công tắc đèn bàn bị rơi xuống đất, lúc này mới phát hiện trên vai phải của cô có một lỗ sâu thấu xương, máu tươi chảy ra không ngừng gần như nhuộm toàn bộ áo sơ mi trắng. Lục Thanh Thời sửng sốt, vội vàng lấy khăn che lại cho cô. Ấn vào, đừng nhúc nhích, cố diễn chi thản nhiên liếc nhìn vết thương trên vai, thậm chí còn dùng ngón tay nhúng vào một chút nếm thử. Không sao đâu, có lẽ vừa rồi lúc ngã xuống bị rạch trúng. Lục Thanh Thời chạy vào phòng ngủ, lấy hộp thuốc ra, ngồi xổm xuống xử lý vết thương cho cô. Vết thương lớn như vậy mà cô không có cảm giác gì sao? Trong lời nói có một chút trách cứ cùng quan tâm, người bị mắng không để tâm còn cong môi cười. Không sao, chỉ là tĩnh mạch thôi, không chết được. Trước đây, Lục Thanh Thời cầm kẹp gấp một miếng băng gạc tẩm y ốt nhẹ nhàng sát trùng cho cô. Tôi không quan tâm trước đây thế nào, bây giờ cô phải đến bệnh viện với tôi. Cố diễn chi quay đầu lại nhìn, chỉ nhìn thấy một nửa đôi khuôn mặt xinh đẹp của nàng, lông mày được trải chuốt kỹ càng, con người phản chiếu một màu sáng chói dưới ánh đèn mờ ảo, có chút nếp nhăn nơi khóe mắt nhưng càng làm nàng tăng thêm khí chất thành thục của phụ nữ. Tay nàng đeo găng tay trong suốt, khớp xương rõ ràng, không để móng tay cũng không sơn móng tay, nhìn vừa sạch sẽ vừa nhẹ nhàng thoải mái. Nàng nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô với một lực làm cho người khác cảm thấy thoải mái. Không biết vì sao, cố diễn chi lặng lẽ nín thở, không dám thở mạnh, sợ quấy rầy sự yên tĩnh này. Cho đến khi, Lục Thanh Thời ngẩng đầu lên khỏi vết thương trên lưng cô. Ừm, tôi muốn cởi nội y của cô một chút, cách trương,